Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 ngả bài mai ra bảo tàng. Ngươi không chú ý tới chính mình ở sát sinh khi có cái gì bất đồng. Viêm tự hỏi lại hắn, không có gì cảm giác, đem chính mình muốn giết đối tượng lau đi rớt, chỉ biết cảm thấy vui sướng. Đường thời đột nhiên dừng lại. Vui sướng, nhưng còn không phải là cảm giác một loại sao. Đường thời nhíu mày, có điểm không thể lý giải. Không nên, hắn ở sử dụng vong linh liêm đao khi bạo ngược cuồng tứ phi thường mãnh liệt. Hắn cảm thấy chính mình có thể tàn sát sạch sẽ trong thiên hạ sở hữu hắn cho rằng không nên tồn tại. Sự vật, không người có thể kháng cự. Cái loại này dũng mãnh vô cùng không thể tranh phong cường thế. Làm hắn miệt thị hết thảy. Ở vong linh liêm đao ảnh hưởng qua đi lúc sau, hắn ở sát sinh lúc sau, chỉ biết cảm thấy vui sướng. Loại cảm giác này tuy rằng không có mãnh liệt đến bạo tẩu, lại cũng đã xuất hiện manh mối, không nghĩ tới đầu tiên chú ý tới điểm này người không phải đường. Thời, mà là viêm tự không có lúc nào là không ở chú ý đường thời. Đường thời bất luận cái gì biến hóa viêm tự đều xem ở trong mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra hắn biến hóa, cho nên mới sẽ càng ngày càng lo lắng. Hắn hận không thể đường thời lập tức thoát ly vong linh liêm đao. Nếu có loại này phương pháp nói, hắn tuyệt đối sẽ nếm thử đem vong linh liêm đao chia lìa mở ra. Đường thời trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta đem muốn giết người giết chết, ta sẽ tận lực không hề dính máu. Viêm tự lau khô đường thời một đôi tay, trắng nõn ngón tay thon dài lại lần nữa sạch sẽ, phảng phất chưa bao giờ dính quá huyết giống nhau. Nhưng sở lây dính huyết tinh khí lại vứt đi không được. Ngươi muốn giết ai, ta thế ngươi sát. Ngươi không cần lại dính máu, viêm tự cường điệu. Đường thời cười khẽ, phảng phất về tới 4 năm trước hồn nhiên. Ở như vậy thời đại, thật sự có thể không dính huyết sao? Viêm tự nắm lấy hắn ngón tay thon dài, không có buông ra, nghiêm túc nói, có thể, về sau ta chính là ngươi đao. Ngươi muốn làm cái gì cùng ta nói, ta sẽ thay ngươi hoàn thành, ta sẽ tận ta có khả năng bảo hộ ngươi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không cần tự mình động thủ, không cần dính máu, đáp ứng ta, hảo. Ta đáp ứng, đường thời không có nghĩ nhiều. Cũng mặc kệ yêu cầu này ở thời đại này tính khả thi có bao nhiêu cao, chỉ cần viêm tự tưởng. Đường thời liền thỏa mãn hắn. Ít nhất cũng muốn duy trì mặt ngoài, ngươi muốn giết ai? Viêm tự lại hỏi, Lục Xuyên cùng đường khế, đường thời nói nhẹ nhàng tự nhiên. Viêm tự lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm đi. Ngươi muốn giết đại ca ngươi, là, ngươi không nghe lầm, này hai người ta vô luận như thế nào đều sẽ diệt chứ. Ngươi có thể đại lao, nếu không muốn, ta sẽ tự mình động thủ, cho ta cái lý do. Viêm tự ánh mắt bán đứng hắn nội tâm khiếp sợ, ta không giết bọn họ sớm hay muộn sẽ giết ta, ta không nghĩ lưu lại tai họa ngầm mơ siêu, Lục Xuyên còn chưa tính. Nhưng đường khế là đại ca ngươi. Ngươi là nghiêm túc, viêm tự vẫn là không thể tin được đường thời là nghiêm túc, đường thời cười nhạo một tiếng. Đại ca lại như thế nào? Nếu không phải hắn tỉ mỉ mưu tính ta, ta làm sao đến nỗi? Gì đến nỗi đến như thế hoàn cảnh? Ngươi làm sao đến nỗi có thể nhìn đến hiện tại ta? Viêm tự không có truy vấn, gì đến nỗi cái gì? Mà là hỏi, hắn mưu tính ngươi cái gì? Hắn mưu tính mai ra bảo tàng thật lâu, Lục Xuyên chính là hắn an bài ở ta người bên cạnh. Từ biết ta thích nam nhân lúc sau, Lục Xuyên liền đối ta theo đuổi không bỏ. Lục Xuyên có thể ở Mai Trấn tuyệt đối không phải trùng hợp. Phương thân biết mai ra nhiều như vậy sự, biết mở ra mai ra đại mộ bí mật giấu ở ta trên người. Trừ bỏ Lục Xuyên nói cho hắn, ta không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng. Lục Xuyên tới Mai Trấn, ta không đoán sai nói, hẳn là đường khế phái hắn tới, đường ra tất cả mọi người nhớ thương Mai ra bảo tàng. Năm đó đường Minh Hải vì được đến Mai ra bảo tàng, hoa ngôn xảo ngữ lừa cưới ta mẹ, ở ta mẹ nói cho hắn, Mai ra bảo tàng sự bất quá là tin đồn vô căn cứ không thể coi là thật. Tự kia lúc sau, Đường Minh Hải đối ta mẹ nó thái độ hoàn toàn chuyển biến. Ta mẹ kế Ninh cầm lại ở thích hợp thời điểm hướng ta mẹ lộ ra nàng tồn tại. Hơn nữa vì Đường Minh Hải sinh một cái so với ta còn đại nhi tử. Đây là cái dạng gì đả kích? Ta mẹ thân thể vốn là không tốt. Kinh này một dịch càng là dậu đổ bìm leo. Mới có cuối cùng nhảy lầu tự sát bi kịch đường thời sầu thảm cưới. Đến bây giờ ta còn tại hoài nghi. Ta mẹ rốt cuộc là chính mình nhảy xuống đi. Vẫn là bị người đẩy xuống. Nàng như thế nào bỏ được ném xuống ta. Viêm tự như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường ra sự sẽ như vậy phức tạp. Mặc hắn lại điều tra đường thời. Cũng không có khả năng biết này đó không muốn người biết gia đình bí ẩn. Nếu đường thời không nói. Viêm tự vẫn luôn cho rằng đường thời ở đường ra quá không khoái hoạt. Là bởi vì mẹ kế cùng cha khác mẹ ca ca đối hắn không tốt. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy ẩn tình, mà thế lúc sau. Viêm tự còn ở kỳ quái vì cái gì đường thời một lần cũng không nhắc tới đi tìm người nhà nói. Nguyên lai là hắn căn bản không nghĩ tìm mơ siêu, ngươi là như thế nào biết này đó. Đây là viêm tự nghi hoặc chỗ ta tổng hội có biện pháp biết đường thời cho viêm tự một cái. Không phải đáp án, những việc này đương nhiên đều là đời trước khi chết. Đường Khế nhất thời hứng khởi chính mình nói ra đời trước đường thời sở dĩ như vậy đơn thuần vui. Sướng, đối thân tình còn có chờ mong. Đơn giản là ông ngoại chưa từng đối hắn giáo huấn quá thống hận đường ra tư tưởng. Ông ngoại yêu thương nữ nhi, càng thương tiếc đứa cháu ngoại này. Hắn không nghĩ đường thời bởi vì cựu hận không khoái hoạt. Cho nên hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là yên lặng oán hận đường Minh Hải. Lại không đem này phân oán hận truyền lại cấp đường thời. Đường Minh Hải dù sao cũng là đường thời thân sinh phụ thân, nhưng là đường thời không thể nói. Nói tương đương bại lộ chính mình trọng sinh trải qua, viêm tự trầm mặc thật lâu sau. Mới giống hạ quyết tâm giống nhau hỏi ra tới. Mai ra bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Đường thời hỏi lại, ngươi cho rằng sẽ là cái gì? Viêm tự lắc đầu. Đoán không ra, ít nhất hẳn là sẽ có không gian tồn tại, bằng không ngươi vài thứ kia từ nơi nào lấy ra tới. Hiện giờ, liền tính thực sự có không gian tồn tại, viêm tự cũng không kỳ quái, liền thẻ bài đều có thể tồn tại, không gian lại tính cái gì? Đường thời cũng không giấu hắn, nói thẳng nói, là cái mà thế sinh tồn hệ thống. Cái này nhưng thật ra hoàn toàn ra ngoài viêm tự ngoài ý liệu, đúng vậy. Một cái, mà thế sinh tồn hệ thống. Nó sẽ cho ta hạ đạt nhiệm vụ, ta hoàn thành lúc sau. Hệ thống khen thưởng là thẻ bài, viêm tự lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Cứ nhiên là thẻ bài. Hiện giờ thức tỉnh giả không khó tìm. Khó tìm chính là cường đại thức tỉnh giả. Mà quyết định thức tỉnh giả hay không cường đại mấu chốt nhất nhân tố chính là thẻ bài, thức tỉnh giả vì một chương thẻ bài không tiếc bác mệnh. Đường thời có cái này hệ thống, lại có vô số lần cơ hội được đến thẻ bài. Này, bảo tàng quả thực là nghịch thiên tồn tại. Ở như vậy thời đại, cái này, mà thế sinh tồn hệ thống, sở đại biểu ý nghĩa. Đã hoàn toàn vượt quá viêm tự tưởng tượng, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thu thập tam nhãn ma quái cảnh giác chi mắt chính là hệ thống nhiệm vụ. Không sai, lần đó nhiệm vụ hoàn thành sau, hệ thống khen thưởng ta một chương màu cam truyền thuyết phẩm chất thẻ bài. Chính là ác độc thợ rèn, đường thời không có giấu giếm. Nói thẳng ra, viêm tự xoa xoa giữa mày. Chuyện này nếu để cho người khác biết, đường thời không thể nghi ngờ sẽ phi thường nguy hiểm. Cái này hệ thống tồn tại tuyệt đối muốn nghiêm khắc bảo mật. Không thể có một chút sơ sẩy. Nói cách khác sẽ đưa tới vô số phiền toái. Viêm tự đang muốn nói điểm cái gì. Đột nhiên nhạy bén quay đầu đi. Mấy cái học sinh một chân thâm một chân tiền đi tới. Thấy bọn họ thời điểm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bầy sói bị đánh chạy. Lại chậm chạp không gặp hai vị ân nhân trở về. Bọn họ lúc này mới đánh bạo lại đây tìm kiếm, nếu tồn tại đương nhiên tốt nhất, nếu bất hạnh bị bầy sói muốn chết, như vậy cũng phải tìm đến bọn họ thi thể. Rốt cuộc bọn họ cứu toàn xe học sinh. Bọn học sinh cảm kích bọn họ, một cái cắt sóng vai phát nữ sinh đi tới. Nàng dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ, khuôn mặt cũng thật xinh đẹp, đối bọn họ thực cảm kích. Các ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta là Giang Thành Khoa học Kỹ thuật Đại học sinh. Ta kêu Hoàng Viện, là bọn họ lớp trưởng. Thật sự phi thường cảm giác các ngươi, Hoàng Viện nói. Đối với bọn họ liên tục khom lưng, hôm nay nếu không phải gặp được bọn họ khẳng định đều sẽ chết. Nam sinh chết sẽ nhẹ nhàng điểm, nữ sinh liền bất đồng, không chịu tẫn lăng nhục liền muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn ở tĩnh xem này biến, không biết này hai người là người tốt hay là người xấu. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ mới dám lại đây tìm kiếm. Dù vậy, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm, mà thế lúc sau mỗi người cảm thấy bất an. Rất nhiều người liền cơ bản nhân tính cũng không có. Cùng tộc tàn sát, đáng giận nhưng giận Viêm Tự vẻ mặt chính khí. Không cần khách khí, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào. Những cái đó học sinh đều đã đứng ở xe hạ, vây quanh xe buýt đứng thẳng chờ. Hoàng Viện thấy Viêm Tự phản ứng nàng, một khuôn mặt cư nhiên bắt đầu phiếm hồng. Chúng ta nghe nói vẫn luôn chiều cái này phương hướng đi có thể tới Kỳ huyện nơi tụ tập. Cho nên liền mang theo các bạn học lại đây. Không nghĩ tới sẽ gặp được đám kia sát nhân cuồng, các ngươi không có một chút phòng bị thi thố. Sao, nếu thật sự cái gì đều không có, cũng đi không đến nơi này, Hoàng Viện bị Đường Thời như vậy đánh giá. Một trương mặt đẹp càng đỏ, mang theo điểm ngượng ngùng cúi đầu. Có, đồng học gian có mấy cái thức tỉnh giả, một đường lại đây ít nhiều bọn họ. Cũng dùng săn đến con mồi thay đổi mấy giang thương. Này một đường tới, viên đạn đã đánh hết, Đường Thời ánh mắt quá lộ liễu. Đem Hoàng Viện xem đầy mặt đỏ bừng, không có gì bất ngờ xảy ra đổi lấy Viêm Tự trừng mắt. Đường Thời lại không biết hối cải đối Viêm Tự nhướng mày. Lấy ánh mắt giao lưu, xem, ngươi như vậy soái, nhân gia mỹ nữ đều ngượng ngùng xem ngươi. Đáng tiếc ngươi là cái cong. Mệt không mệt a ngươi? Viêm Tự lại lần nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không đứng đắn Đường Thời. Tiếp tục cùng Hoàng Viện nói chuyện, Đường Thời bỗng nhiên chú ý tới một cái bất thiện ánh mắt. Ngẩng đầu vọng qua đi, nguyên lai là đi theo Hoàng Viện cùng đi đến mấy cái nam sinh chi nhất. Cái kia nam sinh diện mạo không tồi, giờ phút này thủ phạm thần ác sát nhìn chằm chằm Đường Thời. Một bộ muốn đem Đường Thời lấy ánh mắt nháy mắt hạ gục rớt, Đường Thời vẻ mặt không thể hiểu được. Tâm nói, Viêm Tự trừng ta nhịn, ngươi tính cộng hành nào cũng dám trừng ta. Đường Thời đương nhiên muốn không chút khách khí trừng trở về. Không chỉ có như thế, còn bĩ câu ra một mặt cười xấu xa, tràn đầy khiêu khích cái kia nam sinh quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Hướng bên này lại đây, lúc này Hoàng Viện chính nói đến. Các ngươi là rất lợi hại thức tỉnh giả, có thể hay không tỉnh các ngươi hộ tống chúng ta đến Kỳ huyện nơi tụ tập. Cái kia nam sinh lại đây liền nói. Hoàng Viện, không cần cầu bọn họ, nơi này ly Kỳ huyện nơi tụ tập hẳn là không xa. Chính chúng ta qua đi là được, không cần phiền toái nhân ra. Hoàng Viện kinh ngạc, xoay mặt nhìn đến nam sinh. Cả giận, Trương Ninh ngươi ở nói bậy gì đó. Lấy chúng ta lực lượng căn bản đi không đến Kỳ huyện nơi tụ tập. Đêm nay sự ngươi đã quên sao? Trương Ninh kiêu căng dương cằm. Đêm nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Trong tay bọn họ có thương. Ta không lại không có hộ giáp. Lúc sau này giai đoạn hẳn là không có gì vấn đề. Một cái nơi tụ tập chẳng lẽ liền cơ bản an toàn bảo đảm cũng không có sao? Bằng chúng ta mấy cái thức tỉnh giả tuyệt đối có thể đem các bạn học đưa đến mục đích địa. Không cần cầu bọn họ. Vậy không tiễn, thỉnh đi, vừa lúc chúng ta cũng muốn lên đường. Liền từ biệt ở đây, Đường Thời mỉm cười trả lời. Vốn là lớn lên thanh tú tuấn mỹ. Như vậy hào hoa phong nhã cười. Nho nhã phong độ cụ tồn. Làm Hoàng Viện mặt lại lần nữa hồng lên, không phải. thỉnh không cần nghe hắn nói bậy. Chúng ta nguyện ý lấy đồ ăn tới trao đổi. Này đó chúng ta đều không cần. Các ngươi chính mình lưu lại đi, đường thời không nghĩ ôm này phiền toái. Xoay người liền đi, đi thôi, Viêm Tự tuy rằng cảm thấy đem bọn họ còn tại dã ngoại không ổn. Nhưng vẫn là đi theo đường thời rời đi, lúc gần đi. Đường thời lại nhìn thoáng qua Trương Ninh, khóe miệng cười nhạt như là cười nhạo. Hắn cách làm ở giữa đường thời lòng kẻ dưới này, thật là không thể lại hảo lợi dụng. Đường thời cùng Viêm Tự vừa đi. Hoàng viện liền cả giận nói, Trương Ninh, ngươi hạt rào hợp cái gì? Không có bọn họ bảo vệ, chúng ta rất khó tới Kỳ huyện nơi tụ tập. Trương Ninh không phục. Bọn họ cũng không phải cái gì người tốt, đi rồi càng tốt, ngươi không phát hiện bọn họ xem ngươi ánh mắt, vừa thấy liền không có hảo ý, ngươi đi cầu bọn họ, sẽ không sợ dê vào miệng cọp sao? Ngoặc kép, hết chương.